Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh, Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114 Lơ Bun. Vivi yêu cầu Lơ Bun cam tâm tình nguyện mà trợ giúp chính mình, mà không phải dựa vào cái kia giao diện tới tiến hành lẫn nhau gian ước thúc. Vịt bên kia giao diện nàng nhìn không thấy, sờ không được, tổng cảm giác thực không đáng tin cậy. Rất nhiều thời điểm nàng càng nguyện ý tin tưởng chính mình Kenbun Soku cùng nghe vạn vật ban đêm. Gió biển một chút cũng không ôn nhu. Kinh đào chụp ngạn, hơn ngàn mét cao bọt sóng thỉnh thoảng chụp đánh ở Rivers Mountain trên vách núi đá. Phát ra bạch bạch vang lớn, cá voi Lơ Bun vẫn luôn nhớ kỹ chính mình cùng Rumba hải tặc đoàn ở 50. Năm kết hạ ước định. Nó ở chỗ này đau khổ chờ đợi những người đó hoàn du thế giới một vòng sau lại tìm chính mình. Này nhất đẳng chính là 50 năm, mỗi khi lâm vào ngày xưa thống khổ hồi ức thời điểm. Nó liền dùng chính mình đầu đi đâm Rivers Mountain vách núi. Rivers Mountain cứng cỏi vô cùng. Sơn thể căn bản là sẽ không bởi vì nó va chạm mà sụp xuống. Lơ Bun chính mình ngược lại bị đâm cho đầy đầu là thương, Lơ Bun đỉnh đầu kia ngang dọc đan sen. Sâu cạn không đồng nhất vết thương tựa hồ ở hướng ra phía ngoài người kể rõ. Nó chờ đợi đến là cỡ nào thống khổ, Vivi tới thời điểm. Cá voi Lơ Bun đang ở đâm sơn. Nó biết làm như vậy không hề ý nghĩa. Nhưng trừ bỏ đâm sơn, nó thật sự không biết chính mình còn có thể làm cái gì, an tĩnh lại đi. Ta biết ngươi rất thống khổ. Lần trước ta đi lốc chấn thời điểm liền nghe được ngươi thanh âm. Vivi dùng Kenbun Soku, Haki kết hợp nghe vạn vật năng lực. Ý đồ đem chính mình tâm ý truyền lại qua đi. Nhưng nàng bên này lại nhảy, nói, nửa ngày. Đối phương một chút phản ứng đều không có. Vẫn như cũ ở siêng năng mà đâm sơn. Thực mau, Lơ Bun cái trán đã bị đánh vỡ. Đỏ thắm máu tươi như là thác nước giống nhau từ nó đỉnh đầu đi xuống lưu. Phụ cận nước biển cùng vách núi mặt bên đều đã bị hoàn toàn nhiễm hồng, Vivi lại nói, hai lần. Lúc sau càng gân cổ lên hô hai câu, vẫn là không có được đến đáp lại. Liền ở nàng chuẩn bị làm Karu cái này, chủ nhân tự mình thượng thời điểm. Phía sau truyền đến một cái già nua thanh âm, người như vậy nó là nghe không được. Gì, ngươi? Người rốt cuộc là người nào? Ăn mặc áo sơ mi bông, bờ cát quần, lưu trữ một cái cổ quái kiểu tóc lão nhân đang chuẩn bị làm Vivi từ bỏ. Nhưng ly gần vừa tiếp xúc, hắn lập tức phát hiện không thích hợp, nữ nhân này có được không tầm thường khí phách. Rõ ràng liền không phải bình thường người qua đường. Hơn nữa, lão nhân trong lòng hiện ra vài cái dấu chấm hỏi. Hắn từ Vivi trên người cảm nhận được một loại không giống bình thường tính chất đặc biệt. Loại này tính chất đặc biệt hắn phía trước chỉ ở một người trên người gặp qua, Vivi cũng quay đầu. Lại xem qua đi, lão nhân Kenbun Soku Haki so nàng cao. Hơn nữa không có sát ý. Nàng vẫn luôn không có phát hiện, nàng biết cái này lão nhân. Gia hỏa này là hải tặc vương Gonde. Roger trên thuyền y. Có được loại trình độ này Kenbun Soku Haki nhưng thật ra không tính ngoài ý muốn, nàng giảng thuật. Một lần chính mình từ nơi này đi ngang qua. Lúc sau, nghe đến Lơ Bun thống khổ kêu rên. Cho nên trở về tìm Lơ Bun. Hy vọng cung cấp trợ giúp sự, lão nhân cổ quái mà nhìn nàng. Người nói người có thể, nghe đến Lơ Bun nói. Người hẳn là không phải nhân ngư đi. Vivi giờ khóc giờ cười. Này cùng nhân ngư có quan hệ gì? Ta là nhân loại, thuần khiết nhân loại. Nhà ta liền ở tại Alabasta, lão nhân suy nghĩ một chút. Ta nhưng, nghe, không đến cái này đại gia hỏa nói. Bất quá nếu ngươi có thể, nghe, đến nói. Ta nhưng thật ra có thể giáo ngươi một cái biện pháp. Lơ Bun thật sự là quá đáng thương. Ngươi đem ngươi Kenbun Soku buông ra. Làm ta xem một chút, lão nhân cẩn thận cảm thụ một chút Vivi Kenbun Soku Haki. Gật gật đầu, nếu không phải tuổi không khớp, ta đều phải hoài nghi ngươi là ta nào đó lão bằng hữu nữ nhi. Đã từng ta cũng gặp qua năng lực này. Lúc ấy có được năng lực này ra hỏa cùng ta nói rồi. Nếu muốn làm tiếng lòng truyền lại đi ra ngoài, không thể hoàn toàn dựa vào khí phách. yêu cầu phóng thích ngươi tình cảm lực lượng, đem ngươi tình cảm thôi phát ra tới, lấy tình cảm làm nhịp cầu, lúc sau mang theo ngươi tưởng lời nói, trực tiếp cùng Lơ Bun cầu thông. Vivi không có hoàn toàn nghe minh bạch, vội vàng dò hỏi càng nhiều chi tiết. Lão nhân khoát tay, ta nhưng không có loại này kỳ quái năng lực, ta chỉ là thuật lại năm đó nói. Chính ngươi thử xem đi. Lão nhân đi một bên hải đăng nội phòng nghỉ ngơi, lưu lại Vivi cùng vịt ở bên bờ uống gió tây bắc tình cảm. Nàng nghĩ nghĩ, giây tiếp theo liền đem sở hữu tình cảm đều phát ra đi ra ngoài. Hải đăng trong phòng lão nhân mắng to, ngu xuẩn, ai làm ngươi dùng Haosoku? Ngươi tình cảm chỉ có Haosoku sao? Vivi vội vàng xin lỗi, ngượng ngùng. Gần nhất có chút khẩn trương, cá voi Lơ Bun cùng thuyền y lão nhân cũng chưa chịu Haosoku Haki ảnh hưởng. Nàng tiếp tục nếm thử, lan lộn một giờ. Vivi rốt cuộc làm Lơ Bun nghe tới rồi chính mình thanh âm. Đây là một cái tiểu kỹ xảo, kỳ thật cũng không khó. Càng là tâm tư thuần túy người, nắm giữ đến càng nhanh. Mà Vivi ở thuyền y lão nhân trong miệng, chính là tâm tư có điểm tạp. Nàng ly thuần túy còn có toàn bộ vĩ đại đường hàng hải như vậy xa đâu, không cần lại đâm sơn. Rumba hải tặc đoàn, đúng không? Cho ta điểm thời gian. Chúng ta liền ước định 1 năm thời gian đi. Đến lúc đó ta khẳng định sẽ giúp ngươi đem người tìm trở về. Đây là ta hứa hẹn. Không cần lại đụng phải. Nàng đem chính mình tâm ý, thông qua thành lần tăng thêm cảm xúc phương thức truyền lại qua đi. Cá voi Lơ Bun tâm tình thập phần hạ xuống, kỳ thật nó chính mình cũng minh bạch, nhiều năm như vậy qua đi, những người đó hơn phân nửa là không về được. Isis, tỷ tỷ, chuyện gì, người có thể hay không giúp Lơ Bun trị một chút thương? Tỷ giới nội Isis thanh âm xuất hiện rõ ràng tạm dừng. Tỷ tỷ, người này cái đầu quá lớn, chỉ sợ cứ việc cảm thấy mục tiêu rất lớn, Isis vẫn là phóng xuất ra toàn bộ thuần huyết. Hóa thành một mảnh nhàn nhạt huyết vụ, vây quanh Lơ Bun cái trán chỗ miệng vết thương qua lại xoay 2 vòng, trị liệu hiệu quả thực bình. Thường, có thể làm Vivi khôi phục hành động lực trị liệu ném tới này đầu 4 vạn mét lớn lên cá voi trên. Người, chỉ là làm đổ máu tốc độ không có phía trước như vậy khoa trương. Ly khép lại đóng vảy còn xa đâu, vất vả ngươi. Vivi làm Isis trở về nghỉ ngơi. Lần này lại hết sạch toàn bộ tích tụ. Nàng chuẩn bị trở về liền tìm hải tặc lấy máu. Lơ Bun biết Vivi cho chính mình trị liệu miệng vết thương, thực cảm kích mà kêu 2 tiếng. Ở nàng lại một lần bảo đảm 1 năm nội nhất định dẫn người tới gặp nó sau, lúc này mới chậm rãi đi ra hạ xuống. Gật đầu tỏ vẻ cảm tạ, lúc sau lắc lắc cái đuôi, phản hồi biển sâu. Ngươi thật sự có thể tìm được những cái đó ra hỏa sao? Hải tặc vương thuyền y lại thần không biết quỷ không hay mà xuất hiện ở Vivi phía sau. Ta nhất định có thể, phải không? Cái này nói chuyện khẩu khí rất giống người nào đó a. Có được vương giả tư chất người có phải hay không đều như vậy tự tin? Hành, cố lên đi, tiểu cô nương. Vivi mang theo vịt trở lại xa cách đã lâu Whiskey Peak lấy máu. Chế tạo thuần huyết công tác tự nhiên cũng một lần nữa thu xếp lên. Ở Oano quốc nàng tương đối còn tính thu liễm, những người đó lại nói như thế nào, cũng chỉ là người thường. Đại mập mạp đô vật tay nhóm xác thật có đủ loại tật xấu, nhưng tuyệt đối không tính là tội phạm. Whiskey Peak bên này liền bất đồng, khắp nơi hải tặc, cấp hải tặc lấy máu, dùng bọn họ huyết tới tẩm bổ Isis. Vivi căn bản không có đạo đức phương diện cố kỵ. Hết chương.